Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975. Chương 975 Trời Sinh Một Đôi. Mọi người nguyên bản cho rằng Ngô Thanh Thiển trích xong trái cây liền sẽ xuống dưới. Ai biết lại thấy nàng thế nhưng ngồi xếp bằng ở trên cây tu luyện lên. Đại Ma Vương đây là ở tu luyện. Một người trừ trừ khóe miệng, giống như còn thật là. Đại Ma Vương quả nhiên không giống người thường. Loại này thời điểm đều còn có tâm tư tu luyện. Thật là bại cho nàng. Có lẽ là đột nhiên có hiểu được đi. Đại Ma Vương so với chúng ta cường nhiều như vậy. Quả nhiên là có nguyên nhân. Mọi người thảo luận một hồi lại bắt đầu tưởng như thế nào bước lên đi được đến trái cây biện pháp. Ở Ngô Thanh Thiển đi lên một chén trà nhỏ thời gian sau. Phong thần lấy ra một đoàn màu xám bạc kim loại cùng một thanh thiết trùy. Thực mau, hắn đem kia đoàn màu xám bạc kim loại luyện hóa. Sau đó dùng thiết trùy chế tạo một cây trường liên. Trường liên chiều dài có thể tùy ý co rút lại. Trường liên ở hắn trong tay lắc lư vài cái. Màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng tự cộng thêm cầm một lần. Tiếp theo phong thần đối kia trời cao trung che trời đại thụ vung. Màu xám bạc trường liên chợt không ngừng kéo dài mà đi. Mỗi cách một khoảng cách, bốn phía trọng lực không ngừng áp chế tác dụng, nhưng lại đều bị trường liên thượng màu đen mạn đà la lực lượng tất cả cắn nuốt. Một lát sau, trường liên rơi xuống kia khỏa che trời trên đại thụ, cũng quấn quanh hai vòng. Phong thần tâm thần vừa động, che trời trên đại thụ trường liên nhanh chóng co rút lại. Hắn cả người cũng bị mang bay lên tới. Đồng dạng thân thể ở mỗi cách một khoảng cách tình hình lúc ấy có trọng lực áp xuống. Phong thần vẫn chưa dùng màu đen mạn đà la lực lượng hấp thu. Mà là trực tiếp kiên trì kháng hạ, đối thân thể cũng thật mạnh rèn luyện một lần, bổ ích nhiều hơn, nhảy đến trên cây Ngô Thanh Thiển bên cạnh ngồi xuống. Phong thần duỗi tay tùy ý lấy một quả đỏ tươi ướt át trái cây. Ngô Thanh Thiển mở to mắt, trong mắt nhiệm ý cười. Ta liền biết ngươi cái thứ hai là có thể đi lên, phong thần cười khẽ. Không thể lạc hậu ngươi quá nhiều, này trên đại thụ có cổ thần bí lực lượng. Hẳn là đối với ngươi cũng hữu dụng, Ngô Thanh Thiển cười nhắc nhở. Phong thần dụng tâm đi cảm giác, quả nhiên không nhiều sẽ liền phát hiện kia cổ thần bí lực lượng vần quanh. Màu đen mạn đà la cùng thái dương chiếu sáng, thái âm u huỳnh đều phát ra khát vọng. Ta cũng cảm nhận được, dư lại hơn 2 canh giờ dùng để tu luyện cũng không tồi, phong thần cầm Ngô Thanh Thiển tay. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, hai người ăn ý bắt đầu từng người tu luyện, thế nhưng như vậy cũng đúng. Ngoặc kép, phía dưới người nhìn thấy phong thần đi lên phương thức lại sợ ngây người một phen. Phong thiếu chủ không hổ là thông minh sắc sảo cảnh nội rèn đệ nhất thiên tài. Như vậy đoạn thời gian là có thể chế tạo ra một cây tính giai như vậy cường linh khí. Thật là quá lợi hại, đúng vậy. Kia trường liên giống như lại biến thành một đoàn màu xám bạc kim loại. Hình như là trong truyền thuyết một loại linh vật đại ma vương cùng phong thiếu chủ thật là trời. Sinh một đôi a, đều là như vậy cường hãn. Ngoặc kép, phía dưới tiếng ca ngợi không ngừng vang lên. Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ cùng kiêu ngạo. Có một cái cường hãn ma tính ca ca, muội muội. Áp lực sơn đại a. Thạch Hy sắc mặt âm trầm như mực, hắn hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cái túi tiền, một cổ nồng đậm thi khí tràn ra, tiếp theo từng con tang thi từ bên trong chui ra tới. Những người khác thấy thế lập tức né tránh một khoảng cách. Kiêng kỵ khẩn trương nhìn về phía những cái đó bị thả ra vực sâu quái vật. Kia cổ nồng đậm thi khí cũng làm nơi này đại bộ phận người cảm thấy không thoải mái. Hảo cường vực sâu quái vật, không ít người ở trong lòng thất kinh. Này đó vực sâu quái vật phát ra hơi thở so với bọn hắn đã từng gặp được đều cường rất nhiều. Sợ là thấp nhất đều có linh hoàng thực lực, như vậy một đám thả ra, thật là quá làm người nghĩ mà sợ. Hết chương.